Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, trang 113. Đường An Chiết cho rằng thượng giáo đơn thuần chỉ là muốn mượn trợ cái này phương tiện giao thông, tiết kiệm thể lực thời điểm, lại nghe hắn nhàn nhạt nói, người cũng đi lên. An Chiết nhìn quặng xe, có chút do dự, hắn tổng cảm thấy Lục Phong tưởng chơi một ít kỳ quái trò chơi. Cuối cùng, bởi vì không có thuận theo nhưng cũng không có cự tuyệt, hắn bị Lục Phong bế lên đi. Tiểu quạng bên trong xe bộ thực rộng mở. Hắn đưa lưng về phía mặt sau Lục Phong, ôm đầu gối ngồi xuống. Lục Phong đem đèn mang sông treo ở xe đằng trước. Tiểu quạng xe dọc theo quỹ đạo chậm rãi bị đẩy về phía trước. Lộc cộc thanh âm ở quạng mỏ nội bằng phẳng mà quanh quẩn. An Chiết nhìn phía trước. Nấm bản tính là an nhàn hơn nữa, không yêu nhúc nhích. Bị đẩy đi, hắn cũng không phản cảm, mà hắn tuy rằng nhìn không tới Lục Phong, nhưng không thể hiểu được chính là cảm thấy người này hiện tại cũng thực vui sướng. Nấm vui sướng hiển nhiên thành lập ở lười biếng thượng, thượng giáo vui sướng thành lập ở thứ gì thượng, hắn thực không rõ. Hắn mắt nhìn phía trước, ở trong lòng hừ lạnh một tiếng, chương 61 giữa trưa cơm thế nhưng là canh nấm, tây bối nói. Đây là hắn ở quạng mỏ chính mình loại, sạch sẽ, nấm bào ngư lớn lên mau, dư lại lượng còn đủ ăn được mấy ngày. An Chiết nghe vậy yên lặng hướng góc rụt rụt. Tây bối thoạt nhìn như vậy ôn lương thân thiện, không nghĩ tới cũng là một cái giết hại nấm hung thủ, nhưng hắn lại không thể không trở thành ăn nấm cùng phạm tội. Bắt đầu ăn cơm trước, hắn chú ý tới Lục Phong nhàn nhạt nhìn chính mình liếc mắt một cái. An Chiết cho rằng thượng giáo nhất định là nhớ tới hắn rời đi căn cứ trước không có thể uống đến kia một chén canh nấm. Này tựa hồ là một loại tiếc nuối, mà nhân loại không thích có tiếc nuối. Hôm nay ăn đến, cũng coi như đền bù, dùng cơm sau khi kết thúc. Tây bối dẫn bọn hắn nhìn lương thực dự trữ. Không nhiều lắm, một ít nấm, mấy cây hong gió miếng thịt, một bao muối, thịt là trước đây tồn, tây bối nói. Bẫy dập có thể bắt được một ít tiểu quái vật, bọn họ nói lớn lên quá kỳ quái ăn sẽ cảm nhiễm. Không quá kỳ quái, giống như trước động vật mới có thể ăn, Lục Phong nói. Thấp biến dị quái vật tử vong 24 giờ sau có thể dùng ăn. Kia các thúc thúc tổng kết đúng rồi. Tây bối nói. Lục Phong hỏi hắn. Nơi này có cái gì quái vật? Có điều. Rất nhiều thằn lằn. Còn có chuột lớn. Tây bối nói. Có đôi khi có sâu. Còn nhện cái loại này. Chúng ta ăn lão thử tương đối nhiều. Nhưng là bão cát qua đi rất ít thấy. Ta thấy hai chỉ đặc biệt xấu đồ vật. Nói tới đây, tây bối sắc mặt hơi trở nên trắng. Đặc biệt đại, ta sợ chúng nó phát hiện ta. Chỉ dùng kính viễn vọng nhìn thoáng qua. Trước kia trước nay chưa thấy qua loại đồ vật này. Ngài biết là cái gì sao? Nơi này hẳn là phía đông đồi núi. Nguyên bản ô nhiễm trình độ không cao, Lục Phong nói. Nhưng phía trước 5 ngày từ trường xảy ra chuyện. Sinh ra lần thứ 2 biến dị. Xuất hiện hỗn hợp loại quái vật, tây bối, ngoặc kép, a, Lục Phong tiếng nói hơi trầm xuống. Nguyên bản loại nhỏ quái vật thông qua chuỗi đồ ăn tụ hợp thành đại hình hỗn hợp quái vật, tây bối. Sắc mặt lại trắng một chút, An Chiết nghe Lục Phong nói. Có thể nghĩ, quái vật giết hại lẫn nhau cắn nuốt, số lượng biến thiếu, nhưng biến dị cấp bậc đại đại đề cao. Có lẽ càng đáng sợ sự tình là, đồng dạng sự tình, địa cầu các nơi đều ở phát sinh, mỗi một ngày đều so ngày hôm qua càng hỗn loạn, thông tin vẫn như cũ tiếp không thông. Nhưng thượng giáo vẫn cứ thực hiện chức trách. Buổi chiều thời điểm, Lục Phong hướng tây bối mượn giấy bút, đơn giản ký lục tình huống nơi này, buổi tối là nghỉ ngơi thời gian. Toàn bộ quạng mỏ chỉ có một đài máy phát điện còn có thể dùng. Đường bộ cũng ẩm ướt lão hóa. toàn bộ quặng mỏ chỉ còn lại có một gian phòng trống là có điện. Bọn họ hai cái liền ở nơi này, An Chiết tắm rửa xong. Hắn lau khô tóc, dựa vào đầu giường chơi nam châm. Ở cái này quặng mỏ, nam châm tùy ý có thể thấy được, hắn một tay nắm một mảnh. Đem nam châm hai cái cùng rất đúng ở bên nhau. Tưởng nỗ lực đem chúng nó đè ở cùng nhau. Này hai cái màu đen nam châm trung gian rõ ràng chỉ có không khí. Nhưng vô luận hắn dùng ra bao lớn sức lực, cũng chưa biện pháp làm chúng nó tới gần. Phảng phất trung gian có một cổ vô hình lực lượng đem chúng nó ra bên ngoài đẩy ra. Hắn nhíu mày. Không biết tại sao lại như vậy. Nhân loại rất nhiều tri thức. Hắn không thể lý giải. Tựa như thế giới này rất nhiều tri thức. Nhân loại cũng không thể lý giải giống nhau. Nhưng hắn vẫn là cố chấp mà tưởng đem chúng nó đua ở bên nhau. Hắn cảm thấy chỉ cần có cũng đủ đại lực lượng. Không có gì đồ vật không thể tới gần. Tiếng bước chân vang. Lục Phong vào phòng. Hắn áo khoác bị An Chiết tẩy rớt. Hiện tại lượng ở thông gió chỗ. An Chiết ngẩng đầu. Thấy thượng giáo lúc này thượng thân chỉ xuyên quân đội chế thức áo ba lỗ đen. Bả vai cùng cánh tay tuyệt đẹp lưu sướng cơ bắp đường cong lộ ra tới. Đồ tác chiến ống quần thu vào màu đen dày. Càng có vẻ thân hình đĩnh bạt xinh đẹp. Tóc của hắn đơn giản cọ qua. Hơi có chút hỗn độn. Trên trán toái phát thượng chuế sáng lấp lánh bọt nước. An Chiết nhìn hắn. Rời đi thẩm phán giả kia thân chế phục. Rời đi kia cái huy chương. Lục Phong giống như chỉ là một cái tiền đồ vô lượng. Quyền bính nắm tuổi trẻ quan quân. Dù cho hắn mặt mày vẫn cứ giống ngày xưa giống nhau lãnh đạm. Lãnh màu xanh lục đôi mắt độ ấm cũng vẫn chưa có thực chất tăng trở lại. Nhưng An Chiết cảm thấy hắn giống như nhẹ nhàng rất nhiều. Hắn bỗng nhiên nhớ tới. Dựa theo nhân loại tuổi tác đếm hết pháp. Hai mươi mấy tuổi. Rõ ràng là hết thảy vừa mới bắt đầu một cái tuổi. Hai mươi mấy tuổi người nào đó đang cúi đầu đùa nghịch máy truyền tin. Nhưng máy truyền tin chỉ là một lần lại một lần phát lại. Xin lỗi. Bởi vì đã chịu thái dương phong hoặc điện ly tầng ảnh hưởng. Đóng lại máy truyền tin. Đem nó đặt lên bàn. Lục Phong ở An Chiết bên cạnh ngồi xuống. An Chiết vô luận như thế nào cũng chưa biện pháp đem hai khối nam châm cùng cực cũng ở bên nhau. Hắn nhìn về phía Lục Phong, tương mắng. Lục Phong nhàn nhạt nói, An Chiết nhíu mày. Lục Phong đem kia hai khối đồ vật từ trong tay hắn lấy ra tới. Dị cực tương hút, đổi cái phương hướng, hai khối nam châm thực mau kín kẽ mà cũng ở cùng nhau. Sau đó bị Lục Phong ném đi một bên, An Chiết hỏi. Chúng nó trung gian có cái gì? Hắn là cái nấm. An Trạch không thượng quá vật lý khóa. Bọn họ hai cái tri thức thêm lên cũng vô pháp giải thích loại này hiện tượng. Lục Phong nói. Từ trường, An Chiết. Cùng nhân tạo từ trường giống nhau sao? Ân, Lục Phong nói. An Chiết nói. Nhìn không thấy sao? Nhìn không thấy. Vì cái gì nhìn không thấy? Ngoặc kép. Hết chương.